Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 57, cải biến. Góc truyện audio.com. Nghe được trong phường thị người kia giảng giải, Triệu Minh Thành như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Cảm giác hơi có chút mới lạ. Hắn bước vào một gian Hắc Sơn Trực Doanh phù chú trong cửa hàng nhìn một chút. Con mắt lập tức sáng lên. Cửa hàng này bên trong phù chú có thể là quá toàn diện. Ngũ hành phù chú, hàng yêu, trấn quỷ, chữa thương, phòng ngự, cái gì cần có đều có. Thậm chí không chỉ có luyện khí cảnh giới có thể đủ sử dụng phù chú. Còn có quy nguyên cảnh giới sử dụng cao cấp phù chú. Bất quá Triệu Minh Thành xem xét giá cả cũng là có chút tắc lưỡi. Quả nhiên là quý. Hắn thường dùng nhất hỏa phù có khả năng đối địch, cũng có thể đối u hồn quỷ vật tạo thành tổn thương cực lớn. Bên ngoài ước chừng là một khỏa linh thạch 5 tấm đến 7 cái ở giữa. Mà Hắc Sơn Trực Doanh cửa hàng lại là muốn một khỏa linh thạch 3 tấm. Bất quá phía trên kia hỏa thuộc tính linh khí tinh thuần vô cùng. Vẽ bùa tài liệu cũng không phải bình thường bột giấy. Hẳn là lây dính linh thụ chất lỏng. Cho nên bảo tồn thời gian cũng có thể dài hơn. Triệu Minh Thành trước đó từng có qua bị thấp kém phù lục hố qua trải qua. Nhớ năm đó hắn mong muốn thu phục một đầu quỷ vật. Vừa bày tốt một cái uy vũ tạo hình xuất ra phù lục thôi động. Nhưng này phù lục vừa bị linh khí thôi phát liền hóa thành một hồi tàn thuốc. Đối diện quỷ vật đều ngây ngẩn cả người. Tràng diện một lần hết sức khó xử. Mà lại loại chuyện này cũng không phải lần một lần hai. Triệu Minh Thành lúc này khẽ cắn răng. Xuất ra chính mình nửa năm này chân tàng 5 viên linh thạch. Một hơi mua 15 tấm phù lục tới. Hài lòng đi ra cửa hàng. Triệu Minh Thành lúc này lại thấy một cái quần áo hoa lệ mập mạp đang một mặt vui mừng bưng lấy đan dược và một chút tài liệu. Thận trọng thu nhập trong túi áo nhanh chân đi ra phường thị. Thấy mập mạp này bộ dáng Triệu Minh Thành không khỏi lắc đầu. Này xem xét mập mạp này liền là mới ra đời thái điểu. Hẳn là có sư phụ bảo hộ. Cho nên không có trải qua tu hành giới đánh đập. Đại bộ phận tán tu bộ dáng đều hết sức nghèo túng. Không có túi càn khôn cũng sẽ không cõng đại bao phục đầy đường đi. Liền sợ bị người để mắt tới giết người đoạt bảo. Quảng cáo. Mập mạp này tỏ vẻ giàu có. Hắn là mới từ Hắc Sơn Trực Doanh trong tiệm đi ra. Còn không biết thu liễm một chút. Lúc này chỉ sợ sớm đã có người để mắt tới hắn. Quả nhiên, mập mạp này còn chưa đi ra phường thị mấy trăm mét. Liền đã có người động thủ. Một cái người bịt mặt tay nắm ấn quyết. Lập tức chung quanh hơi nước ngưng trệ. Hóa thành băng tiễn hướng về kia mập mạp kích bắn đi. Cái kia mập mạp vội vàng ngăn cản. Phía sau hắn đất đai lại là bắt đầu cuồn cuộn. Có người đã sớm dùng độn thổ chui vào phía sau hắn. Lúc này một nhảy ra. Nhất kiếm đâm về phía hắn giữa lưng. Ngay tại Triệu Minh Thành coi là mập mạp này chết chắc thời điểm. Một tiếng quát chói tai bỗng nhiên theo trong phường thị truyền đến. Một cái to lớn hắc ảnh như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng nhảy ra. Một đao xẹt qua cái kia cầm kiếm người tu hành. Đối phương lập tức bị to lớn chảm mã đao chém thành hai đoạn. Đồng thời thân ảnh kia vồ mạnh một cái. Thi triển băng tiễn người tu hành kia trong tay hắn như một cái con gà con bị hắn nắm ở trong tay. Hung hăng quăng đến trên mặt đất. Lập tức óc vỡ toang. Lúc này Triệu Minh Thành mới nhìn đến. Cái kia bóng đen to lớn lại là một thớt hắc mao lão lang yêu. Lang hắc kỳ nứt ra miệng rộng nhe răng cười một tiếng. Chấm, đại nhân đều đã phát ra thông cáo. Phường thị trong 10 dặm ai dám làm loạn liền giết không tha. Mà các ngươi lại là thật không nhớ lâu à. Muốn tiền không muốn mạng sao. Lý Huyền Tông nhằm vào xương long phường thị cải cách kỳ thật cũng không có cái gì quá thần kỳ. Đều là chút bình thường đồ vật mà thôi. Đời trước cùng bên trên đời trước kinh nghiệm có lẽ có dùng. Nhưng tu hành giới cũng không thiếu người thông minh. Đông Hải bờ này loại đất nghèo có lẽ ít có. Nhưng Đông Hành Linh Châu những cái kia đại thành. Còn có Trung Nguyên Thần Châu người tu hành kia vô số chí tôn tiên triều. Khẳng định có không ít phục vụ tại người tu hành cỡ lớn phường thị. Chỉ bất quá đặt ở Đông Hải bờ này loại hỗn loạn chi địa lại là có chút mới lạ. Cũng có thể hấp dẫn tới không ít tầng dưới chót người tu hành. Trong này chỉ có một chút mới là Lý Huyền Tông chân chính bỏ công sức. Cái kia chính là an toàn. Dĩ vãng đại bộ phận phường thị đều là tại trong phường thị không cho phép gây rối. Nhưng ngươi chỉ cần ra phường thị bên ngoài. Vậy liền không phải ta quản hạt địa vực. Cho nên tại phường thị bên ngoài giết người cướp tiền loại chuyện này nhưng thật ra là hết sức thường gặp. Lý Huyền Tông chẳng qua là đem cái này khoảng cách an toàn hướng ra phía ngoài đầy 10 dặm. Mặc dù chỉ có khoảng cách 10 dặm, nhưng cũng đủ lớn bộ phận tu sĩ thi triển thủ đoạn an toàn rời đi. Không có có người muốn bỏ ra tiền mua đồ vật sau lại để cho người khác sử dụng. Chính là bởi vì Sương Long phường thị cái quy củ này. Mới khiến cho ngắn ngủi trong vòng mấy tháng Sương Long phường thị nhân số liền tăng lên dữ dội gấp 10 lần thậm chí mười mấy lần. Trong khoảng thời gian này Lang Hắc Kỳ mang theo một chút lang yêu còn có đã bị hắn thuần phục Thanh Mộc Phong đám yêu binh đều tại Sương Long phường thị. Bên ngoài dò xét, một khi có người dám can đảm gây rối, lập tức chém giết, không chút lưu tình. Bọn hắn này loại thân kinh bách chiến tầng dưới chót yêu tộc đối với cùng giai luyện khí sĩ yêu thế cơ hồ là nghiền ép. Ngoại trừ kiếm tu này loại sở trường sát phạt chi đạo người tu hành. Ít có người có thể tại giống nhau cảnh giới hạ thắng qua bọn hắn. Cho nên này Sương Long phường thị nặng mới khai trương mấy tháng này đến nay. Vậy mà hết sức thần kỳ không có người nào tại phường thị bên ngoài bị người giết người đoạt bảo. Lúc này trong phường thị trong hành lang, bái tiên sinh đang ở hạch toán lấy phường thị tiền lời. Cuối cùng hắn hít vào một ngụm khí lạnh nói. Đại nhân, tháng này chúng ta phường thị thuận lợi nhuận tiền lời đã vượt qua 5.000 linh thạch. 5.000 linh thạch nghe không nhiều, nhưng trên thực tế đã là một cái rất khủng bố tiền lời. Cho dù là cần 9 nhà chia đều. Còn muốn nộp lên một bộ phận cho Hắc Sơn lão yêu. Đó cũng là cực kỳ khủng bố. Phải biết toàn bộ Hắc Phong Sơn ngoại trừ cái kia gân gà mỏ linh thạch. Hắc Sơn lão yêu một năm thu cung phụng còn có buôn bán linh dược có được linh thạch cũng vẫn chưa tới 5.000. Lưu Vân chân nhân hao phí mấy tháng thời gian xuất công ra sức giúp người bố trí trận pháp. Cuối cùng cũng chỉ có thể kiếm 1.000 linh thạch. Đồng thời bài trừ đi tài liệu, thuận lợi nhuận cũng chỉ có 200-300 mà thôi. Mà bây giờ phường thị một tháng tiền lời liền đã muốn so hắn mấy tháng đều nhiều. Bái tiên sinh con mắt chớp chớp nói. Đại nhân, bằng không dạng này, ta tại trên chương mục làm một chút tay chân. Chính mình đoạn lưu lại một bộ phận như thế nào, quảng cáo. Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói. Làm ăn phải để ý thành tín. Lưu Vân chân nhân đám người tin ta. Ta lại cũng không thể đi ở phương diện này hố bọn hắn. Còn có ngươi một khi tại trên chương mục động thủ. Một khi bị người điều tra ra. Người ta quan hệ trong đó ngay lập tức sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Hiện tại còn không phải lúc. Làm việc phải hướng lâu dài xem. Sương Long phường thị thanh danh một khi đánh ra đến. 5.000 linh thạch tính là gì? Tương lai 7.000, 8.000 thậm chí 1.000 đều là có khả năng. Trong khoảng thời gian này ta sẽ còn tại Sương Long phường thị tọa trấn. Người ta ở giữa nếu như không có tất yếu. Tận lực hiếm thấy mặt. Bảo trì giải quyết việc chung bộ dáng là có thể. Bái tiên sinh nhẹ gật đầu. Sau đó lại hơi nghi hoặc một chút nói. Đại nhân. Trước mắt phường thị bên này đã đều đi vào quỹ đạo chính. Còn cần có cái gì xử lý sao? Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói. Quỹ đạo, xa vô cùng a, không biết bên ngoài có nhiều ít con mắt nhìn chằm chằm đây. Phường thị như thế hòa bảo. Người ngoài chỉ phải cẩn thận một chút nhìn chằm chằm trong phường thị dòng người tự nhiên là có thể tùy tiện tính ra tới mỗi ngày giao dịch mức. Nhiều linh thạch như vậy ngươi không tâm động sao? Bình thường tiểu môn phái có thể đều không có phường thị giàu có đây. Bái tiên sinh hiểu rõ. Cho nên đại nhân ngươi là muốn. Lý Huyền Tông gật gật đầu. Ánh mắt lộ ra một vệt vẻ lạnh lùng nói. Chờ có tham lam gia hỏa chủ động đưa tới cửa. Không giết vài người. Phường thị sao có thể sống yên ổn. Trong khoảng thời gian này tại bên ngoài triển lộ xương long phường thị thực lực đều là lang hắc kỳ chờ yêu tộc chiến binh nhóm. Bọn hắn thực lực hoàn toàn chính xác không yếu. Bình thường luyện khí cửu chuyển cảnh giới tu sĩ cơ hồ đều không phải là đối thủ của bọn họ. Bất quá cũng vẻn vẹn dừng bước tại này. Lang hắc kỳ đã già. Vô pháp đối quy nguyên cảnh tu sĩ tạo thành quá lớn uy hiếp. Cho nên có người một khi thăm dò phường thị nội tình về sau. Chưa chừng liền sẽ động thủ. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.